Sóng lớn cuốn tới, Vương Thanh Tùng lập tức ra tay tung trưởng, nhất thời chỉ thấy một trưởng ấn hung mãnh bay ra, lao thẳng về phía cột sóng dữ. Ầm một tiếng, cột sóng bị trưởng ấn đánh tan. Vương Thanh Tùng đang muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ đây chẳng qua là đợt sóng thứ nhất, theo sát phía sau càng là một lớp sóng biển mạnh mẽ cuồn cuộn. Bất đắc dĩ, Vương Thanh Tùng xuất trưởng lần nữa đánh tan đợt sóng kia đi. Thủ đoạn khá lắm. Bắc Bình Vương hét dài một tiếng, thân hình nhảy lên, một quyền hạ xuống nhắm hướng ba người Vương Thanh Tùng. Một quyền này có uy thế cực kỳ kinh người, cuốn sách chở ba người lập tức lóe lên, tựa hồ hơi có thể là khó mà chịu được một quyền cương mãnh này của Bình Bắc Vương. Vương Thanh Tùng không dám khinh thường, nhưng đối phương không ngừng ra chiêu như thế khiến trong lòng ông ta cũng nổi giận, lập tức biến hóa trưởng ấn thành hình ngón tay, hướng về phía Bắc Bình Vương ở xa xa. Một đạo chữ cổ phức tạp nổi lên giữa không trung, gần như không có bất kỳ ai nhận ra loại chữ cổ này, nhưng đều có thể cảm nhận được hơi thở cường đại ẩn chứa bên trong. Hàng yêu quyền, Bình Bắc Vương hét lớn quyền ấn hạ xuống, ầm ầm va chạm với chữ cổ phức tạp kia. Bình Bắc Vương thường xuyên trấn thủ ở bắc cảnh của Đường Quốc, bởi vì giao thủ quá nhiều với yêu thú cho nên mới sáng tạo ra một bộ võ học hàng yêu. Giờ phút này thi triển ra hoàn toàn là coi đám người thất hại như yêu thú mà đem chiêu hàng yêu ra để hàng phục. Dầm, cường giả giao phong thì muôn hình vạn trạng, khí tức đáng sợ cuồn cuộn mở ra bốn phương tám hướng. Nếu không phải trong thành cao thủ đông đảo, lập tức ra tay ngăn cản khí tức ập tới thì Hải Nguyệt Thành rộng lớn này sợ là sẽ bị ảnh hưởng không nhẹ. Mặt biển chấn lên từng cơn sóng dữ, còn có một số cá tôm, vận mệnh bi thảm trong biển, bị ảnh hưởng mà chết. Ba người trên cuốn sách cũng lảo đảo muốn ngã, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi vào trong biển. Chẳng qua Vương Thanh Tùng dậm chân một cái, một đạo quang hoa hiện hiện ra, khiến cho cuốn sách dưới chân trở nên vững chắc chưa từng có. Người của cửu quốc đều thô bạo vô lý như thế sao, một chút hàm dưỡng cũng không có. Vương Thanh Tùng tức giận nói. Bình Bắc Vương thu tay lại, tuét miệng cười. Xin lỗi, lâu quá không thấy người thất hại cho nên ngứa tay không nhịn được. Khóe miệng của Vương Thanh Tùng co giật, nhưng dù sao ông ta cũng là người của Nho gia, tu dưỡng rất tốt, hít sâu mấy hơi thì biển bình tĩnh lại. Chúng ta đến cũng không phải muốn động võ với người cửu quốc các ngươi, Vương Thanh Tùng mở miệng. Bình Bắc Vương cười lớn, không phải là tới động võ sao, chẳng lẽ là tới tặng quà? Ta thấy tiểu nữ oa bên cạnh ngươi cũng không tệ, không bằng tặng cho lão phu thì thế nào? Lời vừa nói ra, Vương Thanh Tùng lập tức biến sắc, mà thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh thì nở một nụ cười. Một cỗ sức mạnh uy nghiêm không cách nào hình dung từ bên ngoài biển rộng bao la ở rất xa truyền tới. Mắt thường có thể thấy được cự túc kinh thiên bổ sóng chạm biển, đạp phá cả trời xanh, từ bờ biển bên kia trực tiếp đạp sang bên này. Toàn bộ võ giả trong Hải Nguyệt Thành bất kể tu vi cao thấp hay thế nào, đều trong khoảnh khắc đó cảm nhận được tai họa ngập đầu. Ngay cả đám người Bình Bắc Vương đều thấy thân thể lạnh như băng, bóng tối của cái chết bao phủ lên hết thảy bọn họ. Phương Lâm cũng giống như vậy, tim hắn đập thình thịch. Loại cảm giác tuyệt vọng này đã rất lâu rồi, hắn không cảm nhận được. Lần trước cảm nhận được loại tuyệt vọng ấy chính là khi đối mặt với Huyền Đế. Nhưng lần này cảm giác tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt gấp cả trăm ngàn lần. Cự túc ngút trời kia đạp phá cả bầu trời vượt biển mà tới, tựa hồ muốn san bằng toàn bộ Hải Nguyệt Thành. Mạo phạm đổ nhi của bổn tọa, chém! Một giọng nói lạnh như băng của nữ nhân vang lên, cuốn theo uy thế ngập trời mà tới. Giờ khắc này tất cả mọi người Hải Nguyệt Thành đều cho là mình phải chết. Làm can! Tiếng giống giận vang lên, ở trong đô thành rất xa xôi của Tần Quốc, hoàng khí phá tan trường không, hóa thành một đạo đao mang đủ để xé rách ngàn vạn đỉnh núi. Khắp nơi trong Tần Quốc rất nhiều cường giả đều rối rít xúc động lộ ra hoảng sợ. Tần Hoàng xuất thủ, đây là đang nhắm vào ai vậy? Đao kia thật là đáng sợ, ta cảm giác như vạn linh đều muốn tiêu biến luôn. Chẳng lẽ thất hải cường địch đánh tới nơi rồi? Một đao của Tần Hoàng làm kinh động cả cửu quốc, lưỡi đao lao tới rất nhanh, ầm ầm va chạm với cự túc kình thiên vượt biển mà đến kia. Giờ khắc này người trong Hải Nguyệt Thành đều cảm giác như trời đất chấn động, có một loại thể nghiệm về hạo kiếp của ngày tận thế ập xuống đầu mình. Lưỡi đao chém vào cự túc mà cự túc cũng đạp vỡ lưỡi đao, một khắc long trời lở đất, tới nhanh mà kết thúc cũng nhanh, trong một khoảnh khắc đó hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Mặt đất không còn chấn động, sóng biển không còn gợn sóng, tựa hồ mới vừa rồi hết thảy đều chưa xảy ra. Nhưng khí túc kinh khủng còn lưu lại thì đã chứng minh mới vừa rồi ở chỗ này vào thời khắc ấy đã xảy ra một hồi cường giả tuyệt đỉnh đối đầu nhau. Ai cũng không chiếm được thượng phong, nhưng Tần Hoàng đã xuất thủ bảo vệ đám người trong Hải Nguyệt Thành, không để cho thảm kịch phát sinh. Phụt phụt, Hải Nguyệt Thành có người ngồi bệt xuống đất, trong miệng thở dốc, mồ hôi vã ra như mưa. Ngay sau đó lần lượt là người ta tê liệt ngồi bẹt xuống đất. Bất luận nam nữ già trẻ đều có một loại vui mừng là sống sót sau tai nạn, cùng với trong lòng khủng hoảng vì thiếu chút nữa phải đối mặt với tử vong. Cho dù là những võ giả cao cường thì cũng là như vậy. Một số kẻ trẻ tuổi non nớt trực tiếp bị hù dọa té đái ra quần. Trên tường thành, đám người Bình Bắc Vương đều mang vẻ mặt trắng bệch. Cho dù là bọn họ mạnh như vậy, nhưng mới vừa rồi thì ai cũng đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân mình. Nếu như không phải Tần Hoàng ra tay thu thập cường giả đáng sợ trong thất hải kia, thì chị e bọn họ đã bị Cự Túc Kình Thiên dẫm thành thịt nát. Vương Thanh Tùng cũng bị một đao phá không của Tần Hoàng dọa cho không nhẹ. Có điều đây cũng nằm trong dự liệu của họ. Cường giả tuyệt đỉnh bên thất hải xuất thủ, Tần Hoàng không thể ngồi yên mà nhìn Hải Nguyệt Thành bị đạp bằng mà lại thở ơ không ra tay. Đây thực chất cũng chỉ là một hồi dò xét, thất hải đang thử thăm dò thực lực của Tần Hoàng. Sự thật chứng minh Tần Hoàng không hổ là Tần Hoàng, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Chỉ với một đao vừa rồi đã kinh thế hãi tục, toàn bộ thất hải không mấy người có thể chặn được. Chư vị trong Hải Nguyệt Thành đã lãnh giáo qua sự lợi hại của cường giả thất hải ta, còn có người nào muốn mạo phạm nữa không? Vương Thanh Tùng cao giọng nói, sức lực đã cứng rắn hơn nhiều. Mọi người yên lặng, Bình Bắc Vương càng lộ ra vẻ mặt đầy khổ sở. Mới vừa rồi do hắn nói một câu không thích hợp, cho nên mới đưa tới sự phẫn nộ của cường giả thất hải, đạp tới một cái chân to, thiếu chút nữa đã hủy diệt hết tính mạng của mọi người ở đây. Đồng thời mọi người đều biết nữ tử kia tự hổ có thân phận bất phàm, lai lịch cự đại, chỉ sợ là đệ tử của một vị cường giả đỉnh cấp trong thất hải. Mới vừa rồi là ta lỡ lời, nhưng các người tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Bình Bắc Vương hỏi. Vương Thanh Tùng không nói gì, thanh niên đứng cạnh lại mở miệng. Chúng ta nghe nói Cửu Quốc đang cử hành thiên kiêu chiến cho nên đến xem thử xem thiên kiêu trong Cửu Quốc rốt cuộc là cái loại mặt hàng nào. Mặt hàng nào? Lời này nói rất không khách khí, phải biết rằng trong Hải Nguyệt Thành đều là thiên kiêu của một phương, có người nào chẳng phải tâm cao khí ngạo. Kể cả là những vị đã bị đào thải thì cũng không phải là kẻ tùy tiện có thể làm nhục. Nhưng cái thanh niên trẻ tuổi này vừa mở miệng lại tỏ vẻ khinh thường đám thiên kiêu trong Hải Nguyệt Thành, lời nói càng là tỏ ra ý khinh miệt mười phần. Nhất thời trong Hải Nguyệt Thành đều lộ vẻ bất mãn, nhất là một ít người tính khí nóng nảy hận không thể tiến lên đại chiến 300 hiệp với gã ngạo mạn kia. Ăn nói liều lĩnh lớn mật thế kia, ngươi lại là mặt hàng nào mà dám chạy đến nơi này ầm ĩ? Nếu không có bản lĩnh thì mau chạy về thất hải đi, đừng có ở đây mà sủa bệnh. Thật coi mình là đại nhân vật rồi hay sao? Cáo mượn oai hùm mà thôi. Không ít những tiếng mắng chửi vang lên từ Hải Nguyệt Thành, mà một số người khác thì lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi kia, tựa hồ muốn ra tay. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ vẻ khinh thường. Xem ra, lời đồn đãi không sai, Cửu Quốc đã xuống dốc con mẹ nó rồi. Nhìn các ngươi mà xem, xứng với hai chữ thiên kiêu hay sao, giống như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ. Ngươi đã lớn giọng như vậy, không bằng để ta lãnh giáo cao chiêu. Một người vượt qua đám đông đi ra, chính là Thương Vân Tông, Lưu Phong Khúc. Thực lực của Lưu Phong Khúc trong mắt rất nhiều thiên kiêu ở Hải Nguyệt Thành coi như là tương đối xuất chúng. Mặc dù đã bị loại, nhưng ở dưới tình huống bình thường, thực lực của hắn có thể đứng vào trong nhóm 50. Nếu không phải gặp đúng Kiếm Thanh Sơn thì Lưu Phong Khúc chỉ sợ không thể bị loại sớm như vậy. Giờ phút này, Lưu Phong Khúc rời khỏi đám đông, tay cầm trường thương tựa hồ là muốn khiêu chiến với nam tử trẻ tuổi tới từ thất hải kia trước. Ai? Người đánh không lại hắn, quá yếu. Ai ngờ thiếu nữ vẫn không hề mở miệng từ đầu lại đột nhiên lắc đầu nói. Vẻ mặt của Lưu Phong Khúc gã biến hừ một tiếng, nhưng không để ý tới lời nói của nàng ta, mà một đôi con mắt khí thế hung hăng, nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi, như thể lúc nào cũng muốn xông vào để cẩu sực đối phương. Hoàng Phủ, ngươi nhẹ nhàng cho người này qua hai chiêu, đừng hại đến tính mạng hắn là được. Vương Thanh Tùng hời hợt nói. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt. Được rồi, ta liền gắng gượng đánh với hắn hai chiêu vậy. Nói xong, thân hình của nam tử trẻ tuổi khẽ động bay ra khỏi cuốn sách, đứng đối diện xa xa với Lưu Phong Khúc. Nhớ tên của ta, Hoàng Phủ Vân Xuyên. Nam tử trẻ tuổi nói, theo sau đó vẫy tay hướng về Lưu Phong Khúc theo kiểu gọi đòn. Lưu Phong Khúc nhất thời giận dữ, trường thương càn quét mà ra, vừa lên tới bèn thi triển ngay võ học thượng thừa của Thương Vân Tông. Mặt của Hoàng Phủ Vân Xuyên mang theo nụ cười châm chọc, đối mặt với trường thương càn quét mà đến, chỉ thấy y không lấy ra bất kỳ binh khí nào, bàn tay khẽ đẩy một cái, vô số văn tự ngưng tụ thành trường ấn bay ra. Trường thương hung hăng đánh vào trường ấn, thần sắc của Lưu Phong Khúc đột nhiên biến đổi, thân thể bay ngược ra, mà trường ấn thì bỗng nhiên tản ra hóa thành một đám văn tự to như quả đấm, bốn phương tám hướng gào thét nhắm thẳng vào Lưu Phong Khúc. Chiêu thức này của Lưu Phong Khúc có thể ứng phó, trường thương thiên về công chứ không thiện về thủ, từng văn tự to như quả đấm, mỗi chữ hàm chứa lực lượng cực kỳ cường hãn. Liêu Phong Khúc chật vật chống đỡ, cuối cùng không địch lại, bị mấy cái văn tự đánh trúng, miệng phun máu tươi bắn ngược ra ngoài. Hoàng Phủ Vân Xuyên không xuất thủ nữa, tựa hồ có vẻ hơi khinh thường, vẫy tay một cái, nhưng văn tự kia lượn lờ quanh người y, lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị. Mà Liêu Phong Khúc thất bại cũng khiến cho mặt mũi người Hải Nguyệt Thành khó coi. Còn kẻ nào mạnh hơn không? Chắc phải có chứ, nếu không thì cũng làm ta quá thất vọng rồi. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười nói. Một đám thiên kiêu tức giận đến khó thở, lại có người đứng dậy định đánh một trận với Hoàng Phủ Vân Xuyên. Kết quả vẫn bị Hoàng Phủ Vân Xuyên dễ dàng đánh bại. Như vậy tất cả mọi người đều ý thức được, Hoàng Phủ Vân Xuyên mặc dù bướng bỉnh phách lối nhưng đúng là có thực lực bất phàm. Vương Thanh Tùng vẫn luôn không nói gì, trên mặt còn mang nụ cười nhẹ nhõm, tựa hồ vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hoàng Phủ Vân Xuyên. Lần này họ tới trên thực tế là một quyết định đột ngột, mà làm ra quyết định này không phải là trưởng lão của Học Hải Thánh Viện như ông ta, càng không phải là Hoàng Phủ Vân Xuyên, mà là thiếu nữ một mực không có yên lòng kia. Thiếu nữ này có lai lịch lớn đến dọa người, Vương Thanh Tùng cũng không dám tùy tiện nói gì, đối đãi với nàng càng cung kính như đối đãi với tổ tông của mình vậy. Chính là bởi vì vị tiểu tổ tông đột nhiên dâng lên suy nghĩ là muốn tới cửu quốc dạo chơi, cho nên mới có lần xuất cảnh này. Đương nhiên Vương Thanh Tùng cũng cảm thấy có thể mượn cơ hội lần này hiểu biết thêm chút tình hình cửu quốc, và cũng có thể để cho người cửu quốc biết được sự lợi hại của thiên kiêu thất hải. Hoàng Phủ Vân Xuyên chẳng qua là một trong rất nhiều học tử của Học Hải Thánh Viện, xem như tương đối xuất sắc mà thôi, người chân chính lợi hại chính là nữ tử kia. Chẳng có bây giờ nhìn qua thì tựa hồ không cần vị tiểu tổ tông này xuất thủ, chỉ cần Hoàng Phủ Vân Xuyên đã có thể thu thập cái đám được tự xưng là thiên kiêu của cửu quốc này. Thiếu nữ chống cằm ngồi trên cuốn sách lộ vẻ chán muốn chết, tựa hồ rất không hài lòng với thực lực của đám thiên kiêu cửu quốc. Thật chẳng có tính sức lực gì cả, không có tinh thần nữa. Thiếu nữ thì thầm khẽ nói, thái độ như vậy càng làm cho người cửu quốc căm tức hơn. Doanh Tinh Hà nhịn không được, thân là hoàng tử Tần Quốc, nơi này lại là địa bàn của Tần Quốc. Những người thất hải kia dám cuồng vọng trên địa bàn của mình, cho dù gã là kẻ tương đối ngông cuồng, nhưng trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Thất hải man di, nhận cái chết. Doanh Tinh Hà gầm lên một tiếng vượt qua đám người xông ra, trường kích trong tay uy mãnh vung lên, cuồng phong gào thét thế như lôi đình. Doanh Tinh Hà ra tay một cái, thì khác hẳn đám người thường. Hoàng Phủ Vân Xuyên nhất thời lộ vẻ nghiêm túc, xua tay triển khai võ học của Nho Môn, tầng thứ cao thâm hơn. Vạn hóa tinh thần. Từng văn tự hóa thành từng viên tinh cầu, nghênh hướng Doanh Tinh Hà, đánh tới cái trường kích uy mãnh của gã. Trường kích thăm dò vào trong tinh thần nhất thời bị ảnh hưởng, lực đạo dần tuột mất đi, thậm chí sinh ra một luồng lực lượng quái dị như muốn bạt đi trường kích từ tay của Doanh Tinh Hà. Muốn đoạt binh khí của ta, thật là nực cười. Mặt của Doanh Tinh Hà lộ vẻ khinh thường, trường kích đột nhiên rung lên một cái, tiếng thú gào vang lên, dầm. Tinh thần tan vỡ, Hoàng Phủ Vân Xuyên bị đánh trúng, liên tục bay ngược trở lại. Quả nhiên là có chút khó giải quyết, xem ra cửu quốc cũng không phải ai cũng là hạng thường. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười nhạt, trong tay liền xuất hiện một cây bút lông màu tử kim. Cho là cầm một cây bút nát thì có thể chống lại ta sao? Doanh Tinh Hà cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường đối với binh khí của Hoàng Phủ Vân Xuyên. Hoàng Phủ Vân Xuyên cũng không nói nhiều, múa bút vung lên, nhất thời vết mực tản ra giữa không trung biến thành từng thanh lợi kiếm màu đen. Võ học của Nho Môn, bút mực làm kiếm. Tổng cộng 9 chuôi mặc kiếm, mỗi chuôi đều tản ra mùi mực đậm đà mà đặc biệt. Đi! Hoàng Phủ Vân Xuyên nhẹ nhàng quát lên một tiếng, 9 chuôi mặc kiếm gào thét bắn ra. Xem ta phá kiếm của ngươi. Doanh Tinh Hà không sợ chút nào, yêu huyết lực trong cơ thể kích thích ùa ra. Hư ảnh ác thú chiếm cứ làm cho khí thế của gã tăng lên. Chỉ thấy tay của Doanh Tinh Hà cầm trường kích, cả người như hợp nhất với binh khí, hơi thở gắn liền, uy lực tăng lên gấp đôi. Trường kích quét ngang đánh hướng 9 thanh kiếm màu đen bắn tới. Uy lực của mặc kiếm rất kinh người, khoảnh khắc va chạm với trường kích thì kiếm mực bộc phát ra lực lượng đáng sợ đánh vào người Doanh Tinh Hà. Nhưng Doanh Tinh Hà cũng rất mạnh, dùng thân xác đỡ được lực lượng này, trường kích đánh nát từng thanh kiếm mực không ngừng áp sát gần Hoàng Phủ Vân Xuyên. Cảnh này làm cho nhiều võ giả Hải Nguyệt Thành khen hay. Biểu tình của Hoàng Phủ Vân Xuyên nghiêm túc, gã đã xem thường đối thủ này, không ngờ người này có thực lực mạnh như vậy. Doanh Tinh Hà cười to. Người cũng nhớ tên của ta đi, ta là thất hoàng tử Tần Quốc, Doanh Tinh Hà là người đánh bại ngươi. Uy thế của trường kích càng mạnh, ảo ảnh ác thú gầm giống sông lên. Ba thanh kiếm mực cuối cùng cũng bị đánh tan, không thể ngăn cản Doanh Tinh Hà và trường kích của gã. Ảo ảnh ác thú hiện ra trên trường kích đã sấn tới trước mặt Hoàng Thủ Vân Xuyên. Đối mặt với tình hình này, khuôn mặt Hoàng Phủ Vân Xuyên nghiêm túc nhưng vẫn chưa kinh hoàng. Hoàng Phủ Vân Xuyên điểm nhẹ cái bút lông lên ảo ảnh ác thú, một cái lồng chữ hiện ra nhốt ác thú vào trong. Ảo ảnh ác thú gào thét điên cuồng va chạm nhưng lại bị nhốt chặt, không thể thoát ra. Trường kích đâm tới chém mạnh vào lồng chữ muốn phá mở nó, nào ngờ lồng chữ lại bắn ra một sợi xích, cũng ngưng tụ những chữ quấn quanh trường kích của Doanh Tinh Hà. Vậy là Doanh Tinh Hà bị kiềm chế lại, trường kích bị giữ chặt khó vung, mặt gã biến sắc. Doanh Tinh Hà gầm lên, mở cho ta. Hắn thi triển võ học của Hoàng Thất vỗ trưởng xuống, lao tù tan vỡ, xiềng xích đứt đoạn, ao ảnh ác thú trở lại trường kích. Trường kích cũng thoát ra trói buộc. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười khẽ. Không uổng là hoàng tử của Tân Quốc, quả nhiên không giống người khác. Mặt của Doanh Tinh Hà âm trầm lạnh lùng, trường kích chĩa mũi nhọn về phía Hoàng Phủ Vân Xuyên, dường như gã đã nóng máu, phải đánh đến không chết không ngừng. Hoàng Phủ Vân Xuyên liền vỗ túi cửu cung trao bên hông, một cái nghiên mực bay ra, nước mực linh láng chảy bên trong. Doanh Tinh Hà thấy thế thầm nghi ngờ, không biết Hoàng Phủ Vân Xuyên này định làm gì, nhưng gã biết rõ là mặc kệ đối thủ muốn làm gì, gã cũng sẽ không để cho điều đó xảy ra. Doanh Tinh Hà lại vung trường kích nhưng không phải tấn công Hoàng Phủ Vân Xuyên mà đâm hướng cái nghiên mực. Quá môi của Hoàng Phủ Vân Xuyên cong lên, lão nhân Vương Thanh Tùng đứng trên cuốn sách cũng nhếch mép cười. Thiếu nữ thì ngáp một cái, không có xem cuộc so đấu giữa hai người nữa, dường như mất hết cả hứng thú, tìm quanh kiếm cái nhà vệ sinh nữ. Ở bên tường thành, Bình Bắc Vương lại chợt nhận ra điều gì đó, vội quát lên, không đúng, mau lùi lại. Nhưng đã quá muộn, thế đi của trường kích khó mà thu lại, Doanh Tinh Hà đánh tới nóng máu, tính đập nát cả cái nghiên mực. Tiếc rằng là Doanh Tinh Hà đã đánh giá thấp uy lực của thứ đó. Trường kích chưa đến, chỉ thấy nghiên mực đã chảy ra nước mực, chớp mắt biến thành sóng mực. Trường cướp của Doanh Tinh Hà bị sóng mực này nuốt hết, thoáng chốc đã mất đi hơi thở của nó, dường như đã rơi vào vực sâu vô tận. Doanh Tinh Hà thầm hoảng hốt, nhưng gã không muốn đánh mất trường kích cho nên cố kéo binh khí trở về. Tiếc rằng sóng mực ập đến, Doanh Tinh Hà chẳng những không thể cướp lại binh khí, mà bản thân cũng tự rơi vào sóng mực, nội kình bị phong tỏa, mất đi lực lượng. Bình Bắc Vương liền buông tiếng thở dài, những người khác thì sắc mặt khó coi. Cứ nghĩ Doanh Tinh Hà ra tay đủ sức xử lý thiên kiêu thất hải kiêu căng này, không ngờ gã cũng thua nốt, còn thua đến khó coi, binh khí và người đều bị đối phương bắt giữ. Sóng mực rút về cái nghiên, Doanh Tinh Hà bị xích chữ trói chặt như cái bánh chưng, biểu tình không cam lòng và tức giận. Binh khí của Doanh Tinh Hà cũng đã lọt vào tay Hoàng Phủ Vân Xuyên. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười nhạt trào phúng. Đây là thực lực của hoàng tử Tần Quốc đó sao? Doanh Tinh Hà tức phát điên, gã bị đối phương bắt giữ mất hết cả cái mặt mũi. Gã còn có thủ đoạn khác chưa thi triển, rõ ràng còn có thể chiến một trận với Hoàng Phủ Vân Xuyên này, nhưng lại bị cái nước mực quỷ dị kia hố một trận. Doanh Tinh Hà rất muốn tìm một cái lỗ để mà chui xuống, thực sự là mất mặt chết mất. Thua lần này làm Doanh Tinh Hà khó chấp nhận còn hơn lần trước, thua cho Kiếm Thanh Sơn. Thua Kiếm Thanh Sơn là tài nghệ không bằng người, tạo nghệ kiếm đạo của Kiếm Thanh Sơn quá sâu, Doanh Tinh Hà đánh không lại. Thua Hoàng Phủ Vân Xuyên thì lại rất ức chế, cảnh giới đối phương tương đương với mình, thực lực chưa chắc cao hơn, chỉ vì cái nghiên mực quá quỷ dị, Doanh Tinh Hà hoàn toàn bất ngờ. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười nói, xem ra lần này chúng ta không phải không có thu hoạch, bắt một hoàng tử Tần Quốc chắc là có chút giá trị mang về. Mạnh Hải Văn hử lạnh khiển trách, thả thất hoàng tử ra, nếu không đừng trách lão phù ra tay chấn áp ngươi. Hoàng tử Vân Xuyên đùa cợt nhìn Mạnh Hải Văn, như thế nào, thằng nhỏ đánh không lại thì lão già đi lên sao? Mạnh Hải Văn xanh mặt nói, chẳng qua là luận bàn, nhưng ngươi lại bắt giữ hoàng tử của Tần Quốc ta, có phải là quá đáng hay không? Hoàng Phủ Vân Xuyên lắc đầu cười nói, ai nói là luận bàn, ngươi không nhìn xem tên này lúc ra tay tàn nhẫn cỡ nào sao, chiêu nào cũng muốn dồn ta vào chỗ chết, ta chỉ bắt giữ hắn chứ không tổn thương mạng sống, thì sao có thể nói là quá đáng. Câu này nói đúng, thế nhưng hành động của Hoàng Phủ Vân Xuyên càng khiến người ta khó chấp nhận hơn là lấy mạng của Doanh Tinh Hà, vì đường đường là hoàng tử một nước mà cứ như thế bị người của Thất Hải bắt giữ, nói không ra, chỉ làm Hoàng thất Tần Quốc mất mặt. Nguyên cả cửu quốc cũng không còn mặt mũi. Có cao thủ hoàng thất xuất hiện lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Vân Xuyên. Tiểu tử, thả ngay hoàng tử điện hạ ra, nếu không thì ngươi không rời khỏi đây được đâu. Mấy cao thủ hoàng thất vừa xuất hiện thì khí thế hoàn toàn khác hẳn, mỗi người đều là cường giả không thua gì Bình Bắc Vương. Bọn họ là cường giả của hoàng thất, lúc trước không lộ mặt, chỉ là phụ trách ngầm bảo vệ cho Doanh Tinh Hà. Hoàng Phủ Vân Xuyên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói, thôi, cũng chỉ là một thất hoàng tử tầm thường, còn chưa đủ sức nặng. Nếu bắt được đại hoàng tử của Tần Quốc thì mới có ý nghĩa. Hoàng Phủ Vân Xuyên nói xong liền vung tay lên, Doanh Tinh Hà bay về phía Hải Nguyệt Thành, xích chữ ở trên người tan biến giữa đường để choán như một cái bao tải lao thẳng về bên đó. Nhưng Hoàng Phủ Vân Xuyên cũng không trả trường kích lại mà công khai đưa nó bỏ vào túi cửu cung. Cao thủ của Hoàng Thất kia lại quát, trả trường kích lại đây. Hoàng Phủ Vân Xuyên cười cười không chịu trả đồ. Cái này không được nha, đã là luận bàn thì phải có thứ đồ gì đó chứ. Trường kích này xem như chiến lợi phẩm mà ta thắng được. Sắc mặt của Doanh Tinh Hà cực kỳ khó coi nhìn Hoàng Phủ Vân Xuyên chằm chằm. Gã muốn rời khỏi cái chỗ chết tiệt này ngay, nhưng lại tiếc cái trường kích của mình. Vì trường kích đó là một binh khí cực kỳ quý trọng, ẩn chứa tàn hồn của cổ thú khế hợp với một giọt yêu huyết trong cơ thể Doanh Tinh Hà, có thể phát huy ra 12 phần lực lượng. Nếu mất đi cây trường kích thì thực lực Doanh Tinh Hà đại giảm, huống chi không lấy về binh khí của mình thì quá mất mặt rồi. Dù có thua Hoàng Phủ Vân Xuyên nhưng ít nhất gã phải đòi lại được binh khí. Vương Thanh Tùng liền châm chọc, thế nào? Tần quốc đất rộng, của nhiều, giàu có mà rộng rãi như vậy mà lại tiếc một món binh khí nhỏ sao? Mấy cao thủ Hoàng Thất thấy đối phương không chịu trả lại thì hai mắt nhìn nhau, định xông lên bắt buộc Hoàng Phủ Vân Xuyên trả lại trường kích. Vương Thanh Tùng thấy thế liền tiến lên một bước, không hề e sợ, bộc phát ra khí thế toàn thân, có xu hướng áp chế mấy cao thủ Hoàng Thất kia. Đám người Bình Bắc Vương trong lòng trùng xuống, hiển nhiên Vương Thanh Tùng này cũng là dạng cường giả ẩn giấu, bằng vào hơi thở đã áp chế mấy cường giả Hoàng Thất, chứng minh lúc nãy đánh nhau với Bình Bắc Vương, lão là cố ý giấu tài. Đương nhiên Bình Bắc Vương cũng không ra hết lực mà chỉ thăm dò. Hoàng Phủ Vân Xuyên liền nói, muốn lấy trường kích sao, đơn giản thôi, chỉ trong mấy thiên kiêu các ngươi có ai đánh bại được ta thì ta sẽ trả trường kích này lại cho các ngươi. Doanh Tinh Hà tức xì cả khói, gã muốn đánh với Hoàng Phủ Vân Xuyên lần nữa, chợt có một người bay ra trước khi gã hành động. Người hưng phấn và kích động ở phía dưới kêu lên là Trầm Phàm. Người cụt tay Trầm Phàm bước ra khỏi đám đông, khuôn mặt lạnh lùng mang nét tan thương, đôi mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vân Xuyên chăm chú. Thấy Trầm Phàm xuất chiến thì đám người Bình Bắc Vương yên lòng, xem thực lực mà y bày ra lúc trước ở trận chiến Thiên Kiêu để người ta phải yên tâm. Doanh Tinh Hà không đánh lại Hoàng Phủ Vân Xuyên kia, nhưng nếu Trầm Phàm ra tay thì cơ hội rất lớn để chiến thắng. Đương nhiên chỉ là có thể mà thôi. Hoàng Phủ Vân Xuyên biểu hiện ra thực lực cũng khá mạnh, gã đánh bại được Doanh Tinh Hà chính là minh chứng tốt nhất. Hoàng Phủ Vân Xuyên đánh giá Trầm Phàm, nhìn kỹ cái ống tay phải rỗng của y, kinh ngạc hỏi. Cửu quốc hết người rồi sao, lại để một người nửa tàn phế ra trận. Trầm Phàm lạnh lùng nói. Trường kiếm sau lưng rời khỏi vỏ rơi vào tay trái, người nói quá nhiều. Khoảnh khắc Trầm Phàm cầm lấy trường kiếm thì y đã xuất hiện sau lưng của Hoàng Phủ Vân Xuyên. Hoàng Phủ Vân Xuyên giật mình, xoay người điểm cây bút ra, quá nhanh. Bút phong cứng cáp mạnh mẽ tựa hồ như một vị đại gia thư pháp đang múa bút vẽ vời. Bút phong điểm một đường cực ngọt vào kiếm phong của Trầm Phàm. Bút phong và kiếm phong va chạm, mực bút xẹt qua, kiếm khí dâng trào, mặt biển không ngừng nổ tung, hơi thở cuồng loạn thổi quét bốn phương tám hướng. Hoàng Phủ Vân Xuyên thụt lùi, Trầm Phàm thì không nhúc nhích, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn vào đối thủ trước mắt. Cách làm này làm cho mọi người Hải Nguyệt Thành vỗ tay khen hay, cảm thấy đặc biệt là được kích động. Vương Thanh Tùng thì cau mày, có linh cảm không hay. Thiếu nữ kia nghiêng đầu nhìn một cái có vẻ hứng thú, liền nói, không tệ. Không biết câu này là đánh giá Trầm Phàm hay là cuộc giao đấu giữa đôi bên. Hoàng Phủ Vân Xuyên liền ngừng cười mà bình luận, kiếm thật mạnh, kiếm thật nhanh. Trầm Phàm không nói một lời, có vẻ rất im lặng. Trầm Phàm lần nữa ra tay, kiếm nhanh như xé gió sét đánh. Hoàng Phủ Vân Xuyên cũng vùng bút liên tục điểm tới trước mặt, vẩy mực vụt qua biến thành đại ấn, chấn áp. Đại ấn xé gió bay tới Trầm Phàm, khí thế kinh người. Đáng tiếc là Trầm Phàm quá nhanh, chợt lóe người biến mất, đại ấn đánh hụt. Hoàng Phủ Vân Xuyên cảm thấy nguy hiểm, không quay đầu lại mà né sang một bên. Đường kiếm xẹt qua vai của Hoàng Phủ Vân Xuyên trong đường cơ kẽ tóc, cắt rách vải trên áo, suýt chút nữa thì tước một vai của gã xuống. Hoàng Phủ Vân Xuyên giật mình đổ mồ hôi lạnh, đã biết đối thủ trước mặt không tầm thường, khó chơi hơn Doanh Tinh Hà ở chỗ cường mãnh và mãnh liệt. Vương Thanh Tùng thấy Hoàng Phủ Vân Xuyên bị áp chế thì lộ vẻ lo lắng, đã hiểu rõ ưu thế và điểm yếu của võ giả nho môn. Đối phó với đối thủ đấu ngay mặt đường cương mãnh bá đạo như Doanh Tinh Hà thì nho môn đầy thủ đoạn, nhưng đối với loại đối thủ dù là thân pháp hay kiếm pháp đều nhanh đến khủng khiếp giống như Trầm Phàm thì võ giả nho môn khó mà ứng đối được. Bọn họ không giỏi ứng đối với những loại đối thủ này. Nhưng cho dù không giỏi ứng đối thì trên chiến trường cũng sẽ không cho người tuyển chọn đối thủ, dù gặp phải ai thì cũng phải chiến, phải đánh. Hoàng Phủ Vân Xuyên lần thứ hai lấy nghiên mực ra, muốn dùng nước mực quỷ dị trong nguyên mực để đánh bại đối thủ. Mọi người trong Hải Nguyệt Thành liền lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Bọn họ sớm đã kiến thức sự đáng sợ của nước mực đó, cho nên không muốn trầm phàm trúng chiêu đó rồi thua. Nước mực hóa thành sóng mực, so với lúc đối oanh với Doanh Tinh Hà này phạm vi lớn hơn, sóng mực ập đến bao phủ bốn phương tám hướng quanh người của Trầm Phàm. Đây là muốn cho Trầm Phàm không có chỗ để né tránh, hạn chế đi cái thân hình khiến người ta khó lòng phòng bị của y. Trầm Phàm thờ ơ mở ra linh mục, ánh sáng chiếu ra khiến tốc độ sóng mực ập đến bị chậm lại. Trầm Phàm thừa dịp đó lắc người rời khỏi phạm vi sóng mực mà lách qua. Mọi người Hải Nguyệt Thành thấy thế đều khen hay. Hoàn Phủ Vân Xuyên thì sắc mặt lại khó coi, đi. Cái nghiên mực to lớn đứng trước mặt Hoàng Phủ Vân Xuyên bay ra, đổ cái màn sáng xuống để bao phủ cả người Trầm Phàm. Trầm Phàm vị trói buộc như giờ trong vũng lầy khó có thể giải thích. Hoàng Phủ Vân Xuyên kia lạnh lùng nói, người thua. Bút phong đánh về phía Trầm Phàm như muốn đặt cửa thế thắng, nhưng lúc này thì tình thế lại thay đổi. Kiếm trong tay Trầm Phàm đột nhiên bộc phát ra hơi thở kinh người, đâm thẳng tới, keng một tiếng. Trường kiếm điểm mạnh vào nghiên mực, kiếm khí dâng trào, nghiên mực bị đánh rớt. Trầm Phàm có thể hoạt động bình thường, y lắc người xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Vân Xuyên, tay áo lông quấn chặt lấy cổ của gã. Vương Thanh Tùng thấy vậy thì biến sắc, mọi người ở trong Hải Nguyệt Thành thì la hét ầm ĩ. Hoàng Phủ Vân Xuyên có cảm giác khó hít thở, cổ họng bị tay áo của Trầm Phàm xếp chặt, gã không chút nghi ngờ nếu như chỉ dục dịch một cái sẽ bị người này xiết gãy cổ. Trường kiếm bay về cắm vào vỏ kiếm sau lưng Trầm Phàm, tay trái còn lại của y cầm cái nghiên mực mới bị đánh rớt. Biểu tình của Trầm Phàm hờ hững, một tay cầm nghiên mực kỳ dị, người thua. Mặt của Hoàng Phủ Vân Xuyên khó coi, gã không ngờ là mình sẽ thua, thua hoàn toàn, mạng sống còn bị đối phương nắm giữ, báu vật cũng rơi vào trong tay đối phương. Tình hình này gần giống như đúc với điều vừa xảy ra với Doanh Tinh Hà, thế sự xoay vần, báo ứng đến trong chớp mắt. Hay, thắng quá đẹp, thật là hạ dạ, để coi tên kia còn vênh váo nữa không, người của Thất Hải cũng chỉ đến thế là cùng. Mọi người trong Hải Nguyệt Thành hò reo cổ vũ vì Trầm Phàm, có người lại cười nhạo Hoàng Phủ Vân Xuyên bị y bắt giữ. Hoàng Phủ Vân Xuyên không nói một lời, hai tay siết chặt, biểu tình tràn đầy không cam lòng. Vương Thanh Tùng lên tiếng mặt đen như nhọ nồi, vị tiểu hữu này thả hắn ra đi. Khi Trầm Phàm vừa ra tay là Vương Thanh Tùng biết Hoàng Phủ Vân Xuyên khó mà chiến thắng được đối thủ dạng này, nhưng không ngờ là gã lại thua nhanh đến vậy. Thế nhưng thua là thua, không có lời nào để nói, đối thủ rất mạnh. Trầm Phàm liếc Vương Thanh Tùng một cái, thả lỏng Hoàng Phủ Vân Xuyên ra. Mặt của Hoàng Phủ Vân Xuyên tái nhợt, trên cổ còn có vết hằn, vừa rồi gã cảm nhận thảm bại lần đầu tiên từ khi có thực lực có thành tựu đến nay. Hoàng Phủ Vân Xuyên rít qua kẽ răng, trả báu vật lại cho ta. Trầm Phàm phớt lờ Hoàng Phủ Vân Xuyên, công khai bỏ nghiên mực vào túi cửu cung của mình ngay trước mặt gã. Khóe môi của Hoàng Phủ Vân Xuyên co giật, biểu tình của Doanh Tinh Hà thì quái lạ, binh khí trường kích của gã cũng bị Hoàng Phủ Vân Xuyên lấy đi y như vậy. Sau khi cất nghiên mực vào, Trầm Phàm lặng lẽ trở về Hải Nguyệt Thành, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn trả lại đồ vật. Hoàng Phủ Vân Xuyên luống cuống, tùy gã cũng lấy binh khí của Doanh Tinh Hà, nhưng cái trường kích đó là thứ đồ vô dụng đối với gã, võ giả nho môn không giỏi về sử dụng binh khí đại khai đại hợp kiểu như vậy. Nghiên mực kia mới là báu vật quan trọng trong Học Hải Thánh Viện. Hoàng Phủ Vân Xuyên khó khăn lắm mới lấy được nó, nhưng giờ lại rơi vào tay người khác, gã không thể để mất nó được. Hoàng Phủ Vân Xuyên cực kỳ không cam lòng, phải nhường bước. Trả lại báu vật cho ta cũng sẽ trả lại trường kích cho các ngươi. Doanh Tinh Hà nhìn Trầm Phàm, đương nhiên hy vọng Trầm Phàm sẽ đổi cái nghiên mực với trường kích của gã. Tiếc rằng Trầm Phàm không có phản ứng gì, mặt nhìn xuống đất giống như tìm mấy con kiến, giống như không nghe thấy gì. Hoàng Phủ Vân Xuyên hử lạnh một tiếng, dù ngươi giữ cái nghiên mực cũng không dùng nó được, trả lại cho ta thì ta sẽ thu tay lại. Trầm Phàm mở miệng, gần đây ta hơi hứng thú một chút với thư pháp, cái nghiên mực này trông không tệ. Người xung quanh nghe Trầm Phàm nói thì lập tức sững sờ, một số bật cười. Trầm Phàm nghiêm trang nói ra câu này có thể đúng là làm tức chết người ta. Hoàng Phủ Vân Xuyên thì giận run người, gã không tin lời nói nhảm nhí, cái gì mà hứng thú với thư pháp. Vương Thanh Tùng mở miệng đòi nghiên mực dùm cho Hoàng Phủ Vân Xuyên. Tiểu hữu hãy trả báu vật lại đi, chúng ta đều lui một bước có được không? Bình Bắc Vương hử lạnh một tiếng, giờ đã biết mùi rồi sao? Mới rồi kêu các ngươi trả lại trường kích, sao lại không trả? Hoàng Phủ Vân Xuyên và Vương Thanh Tùng thấy mặt nóng gian, hai người không ngờ là báo ứng lại đến nhanh như vậy, cảm giác bị bẽ mặt ngay tại chỗ rất là khó chịu. Một cao thủ của Hoàng Thất lên tiếng. Trầm Phàm, cầu xin ngươi trao đổi với binh khí của Thất Hoàng Tử, Hoàng Thất sẽ cảm tạ hậu hĩnh cho ngươi. Trầm Phàm lộ vẻ lạnh lùng nói, ta không cần Hoàng Thất Tần Quốc của các ngươi cảm tạ cái gì, nghiên mực này là chiến lợi phẩm của ta, ta xử trí nó thế nào sẽ do ta quyết định. Câu này tương đương với việc từ chối. Mấy cao thủ hoàng thất đen cả mặt, Trầm Phàm không hề nể mặt hoàng thất, dám dứt khoát từ chối như vậy. Doanh Tinh Hà hừ mũi nhưng không nói gì, với cá tính của gã thì sẽ không mở miệng cầu xin Trầm Phàm. Lúc này thiếu nữ bước ra, cái lục lạc treo bên hông phát ra những tiếng vang trong trẻo. Thiếu nữ liền mở miệng: "Ôi dào, tiểu tử hoàng phủ, lui xuống đi, để ta xử cái đám thiên kiêu cửu quốc này cho. Báu vật chứ có là gì, ta sẽ cướp cả 8 món 10 món về cho ngươi." Thiếu nữ ăn nói tùy ý, giống như thể cướp báu vật từ tay đám thiên kiêu cửu quốc là một việc làm rất đơn giản vậy. Người kiệt ngạo như hoàng phủ Vân Xuyên khi đối diện với thiếu nữ này cũng biểu lộ kính sợ, không dám làm trái. Gã trở về đứng sau lưng của Vương Thanh Tùng im thin thít. Vương Thanh Tùng nhìn thiếu nữ nhíu mày hỏi: "Người thực sự muốn ra tay sao?" Thiếu nữ gật đầu: "Đương nhiên, sao ta có thể bỏ qua trò chơi vui như vậy, khó khăn lắm mới đi ra một chuyến mà." Vương Thanh Tùng muốn nói gì nhưng thấy thái độ của thiếu nữ cực kỳ kiên quyết đành ngậm miệng lại. Thoạt trông thiếu nữ nhỏ tuổi nhưng thực lực của nàng thì không cùng đẳng cấp với hoàng phủ Vân Xuyên. Vương Thanh Tùng rất tin tưởng ở nàng, cho rằng nguyên cả đất cửu quốc này khó tìm được vài võ giả trẻ có thể sánh được với nàng, rất có thể là loại người đó còn không tồn tại. Thiếu nữ nhún chân bay ra khỏi cuốn sách, ánh mắt đầu tiên nhìn hướng Trầm Phàm. Thiếu nữ tới yêu cầu Trầm Phàm nghênh chiến: "Tới đây đi, ngươi không tệ, đáng giá để cho ta ra tay." Trầm Phàm sẽ không e sợ lần thứ hai xuất chiến, thiếu nữ liền nghiêm trang nói: "Kiếm của ngươi rất nhanh, thần pháp cũng nhanh, nhưng ta còn nhanh hơn nhiều." Mọi người trong Hải Nguyệt Thành cảm thấy nha đầu này đang chém gió, kiếm pháp và thân pháp của Trầm Phàm đã vô cùng kinh người, sao có ai có thể mau hơn y trong giới trẻ được. Trầm Phàm cũng không tin, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân động theo kiếm mà chớp mắt đã vòng sau lưng thiếu nữ. Bùm! Không ngờ thiếu nữ dường như đã đề phòng trước, xoay người đấm ra một cái, thời cơ và góc độ cực kỳ xảo quyệt. Cú đấm này đánh vào thân kiếm của Trầm Phàm, sức mạnh truyền đến làm y phải thụt lùi, tay trái run lên. Sắc mặt Trầm Phàm hơi biến đổi. Thực lực của thiếu nữ này đúng là ngoài dự đoán, chẳng những phản ứng mau mà lực lượng đặc biệt kinh khủng. Thiếu nữ xòe tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thấy chưa, ngươi ở trong mắt ta vẫn không đủ nhanh, ta mau hơn ngươi." Trầm Phàm cau mày không đáp lại, lần thứ hai ra kiếm, thân hình càng nhanh, mắt thường hầu như là còn không thấy rõ được thân hình của hắn. Thiếu nữ vẫn nhẹ nhàng phản ứng, không có sử dụng chiêu thức gì lợi hại mà chỉ vận dụng quyền trưởng đã áp chế Trầm Phàm. Trầm Phàm giật mình, ý đã nhanh như vậy rồi mà thiếu nữ vẫn phản ứng kịp được. Thiếu nữ vừa đánh vừa nói: "Ngươi không tin sao? Vậy ta cho ngươi thấy tốc độ của ta." Giây lát sắc mặt của Trầm Phàm biến đổi, mọi người trong Hải Nguyệt Thành hay là đám thiên kiêu, Phương Lâm, Kiếm Thanh Sơn, những cao thủ của Bình Bắc Vương đều thay đổi sắc mặt rất lớn. Thân hình thiếu nữ này nhanh đến vượt ngoài sức tưởng tượng, thân pháp và kiếm pháp của Trầm Phàm đã rất nhanh, nhưng thiếu nữ này còn như đang cố trêu đùa y, mỗi lần đều mau hơn một bước, từng chiêu đều hơn y một chút, có khi chỉ là chút xíu mà thôi. Thế là Trầm Phàm hoàn toàn rơi vào thế yếu, còn bị nàng áp chế gắt gao. Trầm Phàm kinh sợ, y tự hỏi về tốc độ thì mình đã có tạo nghệ rất cao thâm, nhìn khắp thiên kiêu cửu quốc, người trẻ tuổi có thể so đấu tốc độ với y chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng thiếu nữ trước mắt này nhìn thì trẻ tuổi mà có tốc độ đáng sợ như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng. Trầm Phàm biết cứ tiếp tục như vậy y sẽ rơi vào cục diện bị động, phải ức chế tốc độ đáng sợ của thiếu nữ này. Trầm Phàm dừng lại, lấy bất biến ứng vạn biến, tay cầm trường kiếm chém hướng thiếu nữ. Luồng kiếm quang này làm người ta nghẹt thở vụt qua, dù thiếu nữ tránh né thì cũng khó thoát khỏi kiếm quang truy kích. Thiếu nữ liền phát ra tiếng cười, thân hình mơ hồ đi: "Đuổi kịp ta không?" Kiếm quang luôn đuổi theo sát nhưng lại bị dắt mũi dắt đi, không thể chạm vào người thiếu nữ. Linh mục trên trán Trầm Phàm mở ra, ý định dùng lực lượng linh mục để hạn chế tốc độ của thiếu nữ. Đây cũng là cách làm chính xác nhất. Nhiều võ giả khi đối mặt với đối thủ có tốc độ nhanh sẽ dùng lực lượng linh mục tới để áp chế tốc độ của đối thủ. Nhưng khi linh mục mở ra, Trầm Phàm ngạc nhiên phát hiện lực lượng linh mục của mình không đem đến tác dụng gì cho nàng. Có người nhìn ra manh mối liền kêu lên: "Không đúng, hình như linh mục của nàng ta mạnh hơn Trầm Phàm." Thật ra sớm đã có người nhìn ra điều đó, dù sao những người có mặt ở đây đa số đều có ánh mắt hơn người, không thể nào nhìn không ra. Phương Lâm nhìn vào bóng dáng mơ hồ của thiếu nữ híp mắt lại, đã gần đến trình độ thiên mục sao? Kiếm khí cuối cùng tan biến không đuổi kịp thiếu nữ khẽ thở dài: "Ai, chán muốn chết." Thiếu nữ vung hai tay, mặt biển dâng lên từng đạo cột nước bắn lên trời rồi ngưng tụ thành một ngón tay. Một ngón tay to bằng nước biển, trong suốt lóng lánh nhưng cực kỳ cô đọng, kích thước cỡ như ngón tay người thường, nhưng lại đã bằng nước biển mà thôi. Vèo! Ngón tay xé gió và khoảnh khắc đã đến trước mặt Trầm Phàm. Trầm Phàm không thể né tránh vì không tránh được, y chỉ có thể dốc hết sức mà đón đỡ. Trầm Phàm quát to vung lên trường kiếm, ánh sáng lấp lánh trên thân kiếm. Y đã kích phát tất cả lực lượng chất chứa trong thanh trường kiếm này. Trường kiếm chém mạnh vào ngón tay đang bay tới với tiếng vang nổ óc nhức tai, làm nhiều người tu vi thấp trong Hải Nguyệt Thành ù đặc hai tay. Nước biển bắn tóe tung, Trầm Phàm thụt lùi, mặt tái nhợt. Tuy rằng y đã cản lại được ngón tay này, nhưng bản thân cũng bị đánh trúng, vết thương không nặng nhưng vẫn là bị thương. Giọng của thiếu nghĩa tinh nghịch vang lên, xong chưa, nhớ đừng lơ là nha. Trầm Phàm biến sắc, chỉ thấy hạt nước đầy trời không có rơi xuống mà ngược lại giơ lửng giữa không trung, vô số cột nước đếm không được, rậm rạp nối nhau thành một mảng, không rơi xuống giọt nào, dường như có lực lượng khống chế chúng. Ngay sau đó hạt nước như giọt mưa bắn hướng Trầm Phàm, mỗi giọt ẩn chứa lực lượng cự đại. Trầm Phàm vỗ túi cửu cung, một cục đá màu xanh biếc bay ra. Cục đá xanh biếc này xuất hiện giống như có lực hút vậy, nhưng hạt nước bắn về phía Trầm Phàm đều bị cục đá hút đi. Cục đá màu xanh rất kỳ dị, hạt nước không ngừng chui vào, nhưng cục đá lại không thay đổi gì. Như thể nó được làm bằng nước vậy. Nhiều người ngạc nhiên nhìn, xem ra người cụt tay Trầm Phàm có mang nhiều báu vật lợi hại. Không biết từ khi nào thì thiếu nữ đã đến sau lưng Trầm Phàm, thò cái đầu tò mò nhìn cục đá xanh. Cục đá thú vị thật, như là vật ở biển sâu. Trầm Phàm xoay người chém kiếm, trường kiếm bay ra rời tay, mang theo ánh sáng rực rỡ. Ý thế muốn chém đứt tất cả, dường như gửi gắm thắng thua vào trong một đường kiếm này. Nhưng đường kiếm lại bị thiếu nữ nhã nhặn đá bật trở về. Cảnh này làm cho Trầm Phàm ngẩn ngơ. Chuyện gì đây? Tin tưởng là không ai cùng cảnh giới có thể đỡ được uy lực đường kiếm này của gã. Sao tiểu cô nương này đá nhẹ một cái đã làm nó bật ngược trở về? Lẽ nào chân của nàng còn cứng rắn hơn cả thần binh lại khí hay sao? Như nhìn kỹ thì sẽ thấy không phải thiếu nữ tùy tiện đá, trên chân phải của nàng dâng lên lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có chữ huyền ảo riêng của Nho Môn hiện ra, tuyệt học Nho Môn Đạp Thiên Túc. Trong Hải Nguyệt Thành chỉ có số ít vài người đám Bình Bắc Vương biết thiếu nữ thi triển một trong các tuyệt học của Nho Môn là Đạp Thiên Túc. Lúc trước một chân kình thiên vượt biển mà đến muốn san bằng Hải Nguyệt Thành cũng là võ học Đạp Thiên Túc của Nho Môn đến trình độ cao thâm thi triển ra. Thiếu nữ thi triển Đạp Thiên Túc tự nhiên uy lực không cách nào sánh với cường giả bí ẩn ở thất hải xa xôi kia, nhưng với cảnh giới của nàng mà thi triển ra thì vẫn dễ dàng phá được một kiếm quyết thẳng bại của Trầm Phàm. Từ đó mà thấy được sức mạnh và sự lợi hại của môn võ học này. Trầm Phàm chộp trường kiếm bay ngược trở về, biểu tình cực kỳ khó coi. Y đã hiểu là mình đánh không lại thiếu nữ này. Cảnh giới của nàng chưa chắc cao hơn y, nhưng thực lực là không cùng đẳng cấp. Thiếu nữ không đánh với Trầm Phàm nữa mà nhìn hướng Hải Nguyệt Thành. Cửu quốc còn ai lợi hại hơn không? Lên hết đi, đỡ cho ta phải mất công, tóm từng người ra. Mọi người trong Hải Nguyệt Thành nghe được câu này thì tức điên lên, người hiền thì cũng không chịu nổi khiêu khích như vậy. Chuyện chó chết gì đây? Một mình ngươi muốn khiêu chiến tất cả thiên kiêu trong Hải Nguyệt Thành ư? Dù ngươi rất lợi hại nhưng cũng không khoa trương đến vậy chứ, quá coi thường người ta. Phương Lâm cũng giật mình trước lời nói hào hùng của thiếu nữ, hắn công nhận là thiếu nữ này rất trâu bò, cao hơn Trầm Phàm, nhưng bảo là nàng khiêu chiến hết thiên kiêu trong Hải Nguyệt Thành này thì hơi quá đáng rồi, chém gió thì cũng chém vừa phải thôi chứ. Trầm Phàm lạnh lùng nói, cô nương hơi tự tin quá rồi. Trầm Phàm thầm tức giận muốn so tài với thiếu nữ thêm. Khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ nói, ta thực sự muốn khiêu chiến tất cả các ngươi, cảm thấy có bản lĩnh thì đứng hết ra đi. Quá cuồng vọng, tức chết ta rồi. Có ai đi dằn mặt tiểu nha đầu huynh hoang này không? Thật là đáng giận. Mọi người trong Hải Nguyệt Thành thi nhau mắng chửi. Diệp Mộng Tiên lạnh như băng lên tiếng, tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi lợi hại nhưng là quá cuồng vọng. Thiếu nữ liền chống nãnh bất mãn nói, ta không gọi là tiểu nha đầu, ta có tên, tên ta là Doãn Vô Ngôn. Diệp Mộng Tiên cười nhạt, dục dịch muốn ra tay. Ha ha, trường bối trong sư môn của ngươi không dạy ngươi phải biết rằng khiêm tốn sao? Tự đại cuồng vọng như vậy sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thiếu nữ Doãn Vô Ngôn kia nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Ta nói sư phụ có bảo là người năng lực thì mới có thể nói mạnh miệng. Ta nghĩ là mình có năng lực. Mọi người trong Hải Nguyệt Thành vô cùng bực bội. Bộ dạng Doãn Vô Ngôn ngây thơ vô số tội nhưng nói chuyện chỉ muốn chọc tức người ta. Chợt có tiếng hét to. Nói nhảm làm gì? Muốn khiêu chiến tất cả chúng ta phải không? Vậy thì đừng trách chúng ta người đồng thế mạnh khi dễ ngươi. Vân Loan quận chúa tính tình nóng nảy bay ra khỏi tường thành lao thẳng hướng Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn trông thấy Vân Loan quận chúa thì mắt tỏa ánh sáng. Oa, wow, tỷ tỷ đẹp quá, bưởi to quá. Vân Loan quận chúa không chút rụt rè đánh giá Doãn Vô Ngôn từ trên xuống dưới. Tiểu nha đầu nhà ngươi bộ dáng không tệ, hay là đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Mọi người trong thành bị câu nói của Vân Lan quận chúa làm cho ngớ người ra, lộ ra biểu tình quái dị. Vương Thanh Tùng, Hoàng Thử, Hoàng Phủ Vân Xuyên đứng trên cuốn sách cũng là vẻ mặt kỳ lạ. Doãn Vô Ngôn vô cùng nghiêm túc nói, không được đâu, sư phụ của ta nói không thể tùy tiện đi theo người lạ, nam không được, nữ cũng không được, nhờ đầu bọn chúng lừa bán sang Trung Quốc thì sao? Vân Lan quận chúa lộ ra vẻ mặt khinh thường, chán chết, ngươi không chịu theo, sau đó đừng có trách tỉ tỉ khi dễ ngươi. Vừa dứt lời, Vân Loan quận chúa dẫm mạnh chân, một dấu chân bay vút ra. Doãn Vô Ngôn cười khúc khích, cũng nhún nhẹ chân, ngừng tụ dấu chân. Hai dấu chân va vào nhau, chân đụng chân, ngay sau đó kết quả khiến người ta phải trố mắt cứng lưỡi. Vân Loan quận chúa liên tục thụt lùi, khuôn mặt tràn ngập vẻ giật mình. Doãn Vô Ngôn thì thoải mái như thể đang vươn tay, giơ chân tập dưỡng sinh buổi sáng. Vân Loan quận chúa nhủ thầm, hay cho một tiểu nha đầu có sức mạnh kinh người. Mạnh như Vân Lan quận chúa mà cũng bị thiếu nữ tên Doãn Vô Ngôn này làm cho rung động. Vân Lan quận chúa nhìn Trầm Phàm cách đó không xa, nàng đã hiểu tại sao tên kia lại ứng đối khó khăn đến vậy. Doãn Vô Ngôn này quả nhiên lợi hại, không phải là một nhân vật tầm thường mà cực kỳ khó chơi. Doãn Vô Ngôn ngoắc tay, không có vẻ gì vênh váo hay kiêu căng, nhưng vẫn khiến người ta tức giận. Đại tỷ tỷ và cái tên cụt một tay kia, hai người cùng lên đi. Trầm Phàm và Vân Lan quận chúa bất chấp, một người đúng là đánh không lại Doãn Vô Ngôn, hai người phải hợp sức mới có cơ may chiến thắng. Vậy là hai đại thiên kiêu liên hợp nghênh chiến Doãn Vô Ngôn. Trầm Phàm hay Vân Loan quận chúa đều giữ chiến tích toàn thắng trong thiên kiêu chiến Hải Nguyệt Thành, chưa thua trận nào, thực lực của họ chắc chắn như đá, không ai nghi ngờ. Đặt hai người ở thế lực nào họ cũng đều là hàng đỉnh cao. Nhưng giờ phút này hai người buộc lại phải bắt tay hợp tác đối phó Doãn Vô Ngôn. Dù cuối cùng nàng thua hay thắng thì chiến tích đó cũng làm người ta kinh thán. Dù sao thì không phải cũng có thể là một chọi hai nghênh chiến với hai đại thiên kiêu. Doãn Vô Ngôn đánh ra quyền trưởng và cước toàn là võ học thượng thừa của Nho Môn. Nàng đại chiến với Trầm Phàm và Vân Lan quận chúa mà không yếu thế chút nào. Người trong Hải Nguyệt Thành đứng nhìn sững sờ. Doãn Vô Ngôn này thực sự lợi hại đến thế sao? Trầm Phàm và Vân Lan quận chúa liên hợp lại cũng không hạ gục được nàng ta. Hai đánh một đã rất khó coi, nhưng nếu còn đánh không thắng nữa thì càng mất mặt. Các cường giả đám Bắc Bình Vương Diệp Mộng Tiên mặt đen như nhọ nồi. Họ không ngờ Trầm Phàm và Vân Lan quận chúa bắt tay nhau mà vẫn không hạ nổi Doãn Vô Ngôn. Tình huống này hơi hóc con nhà bà búa rồi. Doãn Vô Ngôn vừa ứng đối thế công của hai người, vừa nói với người trong Hải Nguyệt Thành, chơi vui, nhưng chưa đủ, thêm vài người nữa lên đi. Đừng có mà yếu quá, ít nhất cũng phải lợi hại cỡ như hai người này mới được nha. Trầm Phàm và Vân Lan quận chúa tức nổ phổi, một chọi hai mà vẫn nhẹ nhàng như vậy, tiểu nha đầu này biến thái đến vậy sao? Hoàng Phủ Vân Xuyên đứng trên cuốn sách, nhìn dáng vẻ lấy một chọi hai của Doãn Vô Ngôn, gã cũng không ngạc nhiên chút nào. Là đệ tử của cường giả tuyệt đỉnh ở Tất Hải, nếu Doãn Vô Ngôn không có chút thực lực ấy, thì đúng là không xứng làm đệ tử của vị đại nhân vật kia. Vương Thanh Tùng lộ ra vẻ mặt hài lòng, tuy Doãn Vô Ngôn không phải học tử của Học Hải Thánh Viện, nhưng cũng là người Thất Hải. Bọn họ có hậu bối thiên kiêu lợi hại như vậy, có thể chèn ép thiên kiêu cửu quốc thực sự khiến người ta vui lòng. Hơn nữa, trong Thất Hải không chỉ có một thiên tài như Doãn Vô Ngôn, còn có vài người nữa không yếu hơn, thậm chí mạnh hơn nàng. Đây mới là nội tình và chỗ đáng sợ thực sự của Thất Hải. Kiếm Thanh Sơn cười khẽ, tại hạ bất tài cũng muốn lãnh giáo thủ đoạn của thiên kiêu Thất Hải. Kiếm khí rạch phá không trung bay thẳng tới Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn cảnh giác ra chiều đỡ kiếm khí nhưng vẫn bị đẩy lui một chút. Doãn Vô Ngôn bị đánh lui nhưng lại rất hưng phấn vì Kiếm Thanh Sơn đã tham gia vòng chiến. Và trông người có vẻ rất lợi hại. Các võ giả cửu quốc liền sôi trào, vẻ mặt rung động khó tả. Ba vị thiên kiêu Trầm Phàm, Vân Lan quận chúa, Kiếm Thanh Sơn đều nghênh chiến Doãn Vô Ngôn. Trận thế này có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhưng chỉ vì đối phó với một tiểu nha đầu mà thôi. Dù thắng thì cửu quốc cũng chẳng còn mặt mũi nào, mà nếu thua thì càng mất hết cả mặt mũi, càng thêm không thể ngẩng đầu lên được, sẽ bị Thất Hải cười nhạo không biết bao lâu. Dù thắng hay thua thì cửu quốc đều mất mặt, nhưng thắng Doãn Vô Ngôn thì còn đỡ hơn một chút. Ba thiên kiêu vận dụng thần thông khác nhau, lúc đánh cũng bày ra võ học đỉnh cao, uy thế khó mà tưởng tượng. Bùng một tiếng, Nho Môn Đạp Thiên Túc lại thi triển ra, Doãn Vô Ngôn đá một cái đẩy lùi cả ba thiên kiêu, bày ra khí khái bất bại. Ba người Kiếm Thanh Sơn biểu tình nghiêm túc, họ gần như dốc hết sức nhưng vẫn không áp chế được Doãn Vô Ngôn. Xem tình hình thì trừ phi sử dụng tuyệt chiêu áp đáy hòm, báu vật sẽ không dùng khi chưa tới phúc sống chết. Nếu không thì có dùng thủ đoạn khác cũng khó lòng đánh bại Doãn Vô Ngôn. Tuy rằng khó chấp nhận nhưng ba người Kiếm Thanh Sơn đều hiểu rõ rằng Doãn Vô Ngôn này mạnh đến khủng khiếp. Kịch chiến thật lâu mà mãi không đánh gục được. Doát Vô Ngôn rất mạnh, nhưng ba thiên kiêu kia cũng không yếu, có lẽ một chọi một thì đánh không lại nàng, nhưng ba người liên hợp thì có thể đối kháng được. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn đối kháng thôi, ba người lại hơi yếu thế, dù chiếm một chút lợi là số đông nhưng cũng khó có thể kéo dài lâu. Lúc này cần có người phá vỡ cân bằng, người này phải có đủ thực lực, ít nhất không yếu hơn ba người Kiếm Thanh Sơn, nếu không thì dù có vào cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi.